Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 50, trên đường đi gặp Bích Giao. Cùng Tiểu Bạch phân biệt sau khi, Thẩm Thành Bình lại thay đổi phương hướng, tìm một chỗ ít dấu chân người ngọn núi, tìm tới một chỗ sơn động, ở bên ngoài bố trí kỹ càng trận pháp, liền lấy ra một quyển lụa trắng mở ra, mặt trên nét mực rất mới. Hiển nhiên là vừa viết ra, mà mặt trên nội dung, nhưng chính là phần hương cốc tu hành căn bản pháp môn. Đốt hương sách ngọc, đốt hương sách ngọc không hổ là cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo nổi danh công pháp. Rất ít hơn ngàn tự, bên trong nhưng ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Theo Thẩm Thành Bình, kỳ thực chất cũng có thể cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược sánh vai cùng nhau. Hơn nữa tựa hồ đồng dạng là thoát thai từ thiên thư bên trong. Thẩm Thành Bình lúc này trong tay đã có thiên thư đệ nhất đệ nhị còn có quyển thứ năm. Mà nhìn đốt hương sách ngọc tâm pháp, Thẩm Thành Bình cảm giác cùng thiên thư quyển thứ hai tựa hồ có ngàn vạn tia quan hệ. Nhớ tới thiên thư hai quyển chính là Quỷ Vương Tông tiền nhiệm tông chủ 300 năm trước ngẫu nhiên được. Mà 300 năm trước chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nâng toàn tộc lực lượng đi phần hương cốc trộm lấy huyền. Hỏa giám, trong đó e sợ có không ít vấn đề. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng Thẩm Thành Bình phỏng chừng suy đoán của chính mình không có sai. Đốt hương sách ngọc cùng thiên thư hai quyển cùng một nhịp thở. Có điều những chuyện này Thẩm Thành Bình cũng không có tra cứu, mà là ở cẩn thận đem đốt hương sách ngọc tâm pháp từng đọc sau khi tinh tế phỏng đoán một hồi lâu, mới bắt đầu tu luyện lên. Muốn nói đến chính đạo ba đại công pháp, thích hợp nhất nhưng trái lại là này phần hương cốc đốt hương sách ngọc. Đốt hương sách ngọc cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo như thế. Tương tự chia làm ba cái cảnh giới. Thiếu Dương, Trí Dương cùng Ngọc Dương. Ngọc Dương cảnh cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thái Thanh cảnh như thế. Đều là thuộc về truyền thuyết. Hiện nay toàn bộ Chu Tiên bên trong thế giới. Cũng là cũng chỉ có phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam vừa mới đạt đến cảnh giới này. Nghiêm ngặt nói đến, chính đạo ba đại tông môn công pháp, tương thích cùng Thẩm Thành Bình tốt nhất ngược lại là này phần hương cốc đốt hương sách ngọc. Dù sao đốt hương sách ngọc tu luyện sức mạnh thiên hướng hỏa thuộc tính. Mà Thẩm Thành Bình dung hợp vừa vặn là phượng hoàng lửa huyết mạch. Tu luyện đốt hương sách ngọc hoàn toàn có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở ban đầu thời điểm, Thẩm Thành Bình thậm chí còn cân nhắc qua bái sư phần hương cốc khả năng. Chỉ là sau đó cân nhắc đến có thể sớm một ít đồng thời tu luyện Đại Phạm Bàn Nhược còn có Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hắn vẫn là lựa chọn dựa theo nội dung vở kịch bái sư vào Thanh Vân Môn. Lần này từ thượng quan sách nào biết đốt hương sách ngọc. Thẩm Thành Bình thuận lý thành trương cũng liền bắt đầu tu luyện. Bản thân hắn cảnh giới bãi ở nơi đó, thêm vào phượng hoàng huyết mạch cực kỳ thích hợp tu luyện đốt hương sách ngọc. Thẩm Thành Bình đốt hương sách ngọc có thể nói là tiến triển cực nhanh. Có điều hơn nửa tháng công phu, cũng đã vượt qua đốt hương sách ngọc Thiếu Dương cảnh giới. Tiến vào Trí Dương cảnh giới, sau khi không tới 3 tháng, liền đem đốt hương sách ngọc tu luyện tới Trí Dương cảnh giới đỉnh điểm. Hô, chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình thở dài một cái. Bây giờ hắn kiêm tu ba môn thần công. Đồng thời còn nắm giữ ba sách thiên thư. Đối với cái này thần châu thế giới đến nay chưa từng nghe nói trường sinh chi đạo. Cũng mơ hồ có một chút mặt mày. Chỉ là muốn tìm tòi ra đến. Tự nghĩ ra như vậy một môn thần công. Nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Ngoại trừ tu thành đốt hương sách ngọc. Thẩm Thành Bình trong khoảng thời gian này cũng đã đem bát hung huyền hỏa trận đồ hoàn toàn tế. Luyện, có điều muốn chính mình dựa theo trận đồ bố trí đi ra bát hung huyền hỏa trận cũng không phải trong. Thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì lẽ đó hắn suy tư qua đi quyết định lại tìm địa phương mượn trận đồ đem bát hung huyền hỏa trận. Bố trí đi ra, sau đó đem cùng huyền hỏa giám đồng thời tế luyện. Đến thời điểm trên tay liền có thêm một cái không kém hơn Chu Tiên kiếm trận đòn sát thủ. Rời đi bế quan mấy tháng sơn động, Thẩm Thành Bình đi tới gần nhất một chỗ thành trấn. Trước tiên tìm một chỗ khách sạn muốn một bàn rượu và thức ăn. chuẩn bị trước tiên an ủi một hồi, 3 tháng không có làm sao ăn được đầu lưỡi. Lại không nghĩ rằng gặp phải một cái người quen, Quỷ Vương Tông tông chủ con gái Bích Giao. Từ lần trước vây công Thanh Vân Môn thất bại sau khi ma giáo có thể nói là nguyên khí đại thương. Có điều Quỷ Vương luôn luôn làm việc cẩn thận, vì lẽ đó ở lúc trước thực lực bị hao tổn không lớn. Sau đó càng là mạnh mẽ chỉnh hợp những này ma đạo thế lực. Ngược lại là để Quỷ Vương Tông thực lực có tăng trưởng lớn. Đã mơ hồ vượt qua chính đạo 3 đại môn phái bên trong bất luận cái nào. Chỉ là vì là phòng ngừa gặp phải 3 đại chính đạo môn phái hợp lực vây quét, Quỷ Vương Tông làm việc cũng có vẻ biết điều. Thẩm Thành Bình nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Bích Giao. Ngươi người này tại sao lại ở chỗ này? Bích Giao nhìn thấy Thẩm Thành Bình, trong mắt lóe ra một đạo vẻ vui mừng. Tuy cơ nhưng khí thế hùng hổ chất vấn. Làm sao? Khách sạn này vẫn là các ngươi Quỷ Vương Tông mở không được. Ta tới nơi này còn cần ngươi đồng ý. Thẩm Thành Bình xen lẫn một cái món ăn ăn, cười nói, ta nói ngươi cũng rất lớn mật. Bây giờ bên cạnh ngươi không có một người, cũng không sợ ta đưa ngươi nắm lên đến Thanh Vân Môn đệ tử tu vi thâm hậu. Ta nho nhỏ một cái ma giáo yêu nữ tự nhiên không phải là đối thủ. Tự nhiên là mặc cho xử lý. Bích Giao phảng phất không nghe thấy Thẩm Thành Bình lời mới rồi, trực tiếp ngồi vào Thẩm Thành Bình bên cạnh chỗ ngồi. Ta nghe nói bây giờ là sư huynh ngươi Tề Hạo tiếp trưởng Long Thủ Phong vị trí thủ tọa, mà hắn cùng ngươi quan hệ cũng không được. Như thế nào? Có suy nghĩ hay không gia nhập Quỷ Vương Tông? Ha ha, ngươi nếu biết những này, như thế nào gặp không biết ta bây giờ ở tại Tiểu Trúc Phong? Tề Hạo lại nơi nào quản đến ta? Thẩm Thành Bình cười nói, vì lẽ đó ta nói ngươi liền không cần uổng phí tâm tư. Ta là không thể rời đi Thanh Vân Môn. Nghe Thẩm Thành Bình trực tiếp từ chối, Bích Giao cũng không có nhụt chí, phảng phất là sớm có dự liệu, cũng không ở nói để Thẩm Thành Bình gia nhập Quỷ Vương Tông sự tình. Chớp mắt một cái, ngược lại hỏi, ngươi đến đây là phải làm gì a? Ta nhưng là nghe nói, 3 tháng trước, Phần Hương Cốc phát sinh một hồi đại sự, một hồi núi lửa bạo phát suýt nữa đem bọn họ môn phái trụ sở đem phá hủy. Ngươi có biết hay không đến cùng là ai làm? Chuyện này, ngươi Quỷ Vương Tông đại tiểu thư cũng không biết, ta một cái Thanh Vân Môn đệ tử thì lại làm sao biết được? Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nhưng là không chút biến sắc nói rằng, Bích Giao tiếp tục nói, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cha lúc trước nghe nói tin tức này thời điểm đã từng nói, Phần Hương Cốc núi lửa có Phần Hương Cốc trấn sơn bát hung huyền hỏa trận trấn áp, 100.000 năm qua vẫn đều không có vấn đề, bây giờ đột nhiên bạo phát, chỉ khả năng là bát hung huyền hỏa trận xuất hiện vấn đề. Hơn nữa còn nghe nói Phần Hương Cốc người thứ hai thượng quan sách vẫn phụ trách trông coi bát hung huyền hỏa trận, sau đó cũng bỗng nhiên nổ chết. Vì lẽ đó cha suy đoán tất nhiên là có cao thủ hàng đầu lẻn vào Phần Hương Cốc, giết chết thượng quan sách, dao động bát hung huyền hỏa trận. Lúc này mới tạo thành như vậy sự cố, mà có thể làm được điểm này, tuyệt đối là đương đại cao thủ hàng đầu. Chỉ là đối phương vì sao làm như thế, thân phận đến cùng là làm sao, nhưng rất khó suy đoán. Ngươi nói chuyện này có khả năng hay không là các ngươi Thanh Vân Môn trưởng môn làm a? Nói bậy. Thẩm Thành Bình không nhịn được chừng cái tiểu nha đầu này một chút, tiếp theo liền thản nhiên nói, trưởng môn làm sao có khả năng chạy đến Nam Cương làm ra chuyện như vậy? Chuyện như vậy nếu không là cha ngươi làm, chính là cái nào bắt đầu ẩn cư độc hành cao thủ. Có điều có thể làm được biết dùng người thực sự không nhiều. Hừ, chuyện như vậy ai lại nói rõ? Bích Giao không phục nói xong, lại chuyển qua đề tài nói, ngươi lần này xuống núi đi ra là đánh toán lúc nào về Thanh Vân Môn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.